Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, Phong Đô Quỷ Thành. Lúc trạng vạng tối, trên bầu trời, một bóng người giá vân sương mù nhanh chóng bay tới. Ở trên đám mây đứng đấy một thanh niên, phiêu nhiên xuất trần, giống như trích tiên hạ phàm. Người này cũng là Liễu Thanh. Thu hoạch được Sơn Hải lệnh sau thì thi triển đằng vân thuật một đường hướng về Miêu trại bay đi. Hắn hiện tại làm xong việc, tự nhiên muốn trở về Miêu trại. Nói thật ra hơi nhớ nhung Miêu Thiến Thiến. Bất quá vừa nghĩ tới còn có Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai cái này cô gái nhỏ tâm lý có chút chần chờ. Hai cái này cô gái nhỏ tâm tư hắn làm sao không biết. Nhưng mình thật muốn chiêu gây hai người bọn họ à. Muốn không phải là không phải đi về. Một đường tâm sự nặng nề. Liễu Thanh cố ý giảm bớt tốc độ. Tự hỏi cái kia hai tỷ muội sự tình như thế nào giải quyết. Đang nghĩ ngợi. Đột nhiên cảm ứng được phía trước có một cỗ cường đại âm lãnh khí tức đập vào mặt. Để Liễu Thanh trong nháy mắt thanh tỉnh. Tốt âm khí nồng nặc. Liễu Thanh bỗng nhiên dừng lại. Kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy phía trước hồng hà treo thiên. Âm khí bao phủ. Khiến người ta cảm thấy lạnh cả người. Nơi này là chấm ngoặc kép. Hắn đánh giá phía trước. Mới phát hiện là một tòa cổ thành. Xem ra tựa như là một cái danh lam thắng cảnh. Nhưng cái này danh lam thắng cảnh có chút quỷ dị cùng dọa người. Không trung hội tụ đầy trời hồng hà. Có cường đại âm khí bao phủ. Bình thường người đã sớm sợ choáng váng. Bạch, Liễu Thanh suy tư một phen. Trực tiếp lách mình bay xuống. Làm hắn rơi xuống đất. Nhìn lấy trước mặt một tòa cổ thành. Trong lòng có chút ngoài ý muốn. Tại ngay phía trước có lóe lên quỷ dị cửa lớn. Dường như một cái ác quỷ miệng. Tản ra âm trầm khí tức khủng bố. Dọa người vô cùng. Đại trên cửa. Khắc họa lấy vài cái chữ to. Phong Đô Quỷ Thành. Liễu Thanh trong lòng hoảng nhiên. Nguyên lai là Phong Đô Quỷ Thành cái này danh lam thắng cảnh. Hắn không nghĩ tới vậy mà đi tới Phong Đô Quỷ Thành. Mà lại cảm ứng được bên trong cường đại khủng bố âm khí. Nơi này đã đóng lại. Trước đó Phong Đô Quỷ Thành ban ngày có người tới chơi. Buổi tối cơ bản rất ít người. Đặc biệt là gần nhất linh khí khôi phục. Nơi này quái sự liên tục. Thậm chí xảy ra sự cố. Sau cùng trực tiếp đóng lại cảnh khu. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Hiện tại, Phong Đô Quỷ Thành một khi đến buổi tối thì biến đến vô cùng âm u khủng bố. Liễu Thanh tới chính là trạng vạng tối. Trước mắt càng là âm khí âm u. Hiện tại Hoa Hạ đại bộ phận cảnh khu cơ bản đều đóng lại. Trước mắt Phong Đô Quỷ Thành một dạng, cái này trong cơ bản phía trên đã không có người đến. Lộ ra trống rỗng phá lệ âm u, phía trước thiết lập lấy một cái cảnh cáo thẻ bài, cấm đoán bước vào, mà lại nơi này còn có không ít cảnh sát tuần tra. Tựa hồ gần nhất ra không ít sự tình, ngươi là ai? Nơi này cấm đoán mở ra, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Chính muốn đi vào Liễu Thanh lại bị hai tên tuần cảnh ngăn cản, hai người tiến lên, đánh giá Liễu Thanh, cảnh cáo hắn không thể tiến vào nơi này. Xin lỗi, nơi này không mở ra, mà lại đã phong bế. Ngươi đi nhanh đi, trong đó một tên tuần cảnh mở miệng nhắc nhở. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, nghĩ nghĩ xuất ra một bản giấy chứng nhận. Nói cho ta biết, nơi này xảy ra chuyện gì? Hắn nói thẳng sảng khoái mà hỏi. Hai tên tuần cảnh xem xét giấy chứng nhận, sắc mặt nhất thời nghiêm một chút, ào ào chào một cái. Nơi này phát sinh mười mấy lên án mạng, đã toàn diện phong tỏa. Một tên tuần cảnh thành thật trả lời. Hắn nói ra, ba tháng qua, nơi này đã liên tục chết mười mấy người, mà lại mỗi một cái đều là tử tướng cực sự khốc liệt. Đã bị phong tỏa, trước mắt còn tại truy tra tình huống. Bất quá đã báo cáo có quan hệ ngành đặc biệt, mà lại, nhiều lần tiến vào dò xét hình cảnh đều thụ khác biệt trình độ thương tổn. Gặp không biết tập kích. Nói đến đây, hai tên tuần cảnh có chút khẩn trương cùng ngưng trọng. Liễu Thanh nghe xong bọn họ giới thiệu tâm trong cơ bản minh bạch. Nơi này cất giấu đáng sợ tà vật, hiển nhiên là hại không ít nhân mạng. Linh khí khôi phục về sau, các loại yêu ma tà mị đều xuất hiện. có trốn còn không có gì. Mấu chốt là một số tà vật đi ra hại người cũng là một cái phiền toái. Đã đụng phải, vừa vặn thuận đường giải quyết, mà lại Liễu Thanh đang nghĩ ngợi thu thập càng nhiều hồn châu. Nếu là có quỷ quái tồn tại thì tốt hơn, có thể thu thập hồn châu đến đề cao chính mình linh hồn ý chí. Vì tiếp xuống ngưng luyện nguyên thần đột phá làm chuẩn bị, để cho các ngươi người rút lui đi. Nơi này ẩn giấu đi vấn đề rất lớn, không phải người bình thường có thể xử lý. Ta tới tiếp nhận xử lý vấn đề này. Đến đón lấy các ngươi không cần phải để ý đến. Sẽ có người cho các ngươi phía trên gọi điện thoại. Liễu Thanh thu hồi giấy chứng nhận, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến cùng quyết định. Hắn phải giải quyết nơi này ẩn tàng tà vật vấn đề. Vâng, hai tên tuần cảnh liếc nhau, ào ào cúi chào. Sau khi nói xong, Liễu Thanh thả người nhảy lên, trực tiếp ngay trước hai người mặt nhảy vào trước mặt Phong Đô Quỷ Thành. Chỉ để lại hai tên tuần cảnh hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Long Nguyên Các, chấm ngoặc kép, chúng ta đi về trước báo cáo đi. Hai người hợp lại mà tính, trực tiếp quay trở về. Chuyện nơi đây bọn họ không cách nào xử lý, chỉ có thể trở về báo cáo. Đến mức người này là không là thân phận thật sự thì không cần bọn họ đến xử lý. Báo cáo là được rồi. Một bên khác, Liễu Thanh tiến vào Phong Đô Quỷ Thành về sau, cũng cảm giác một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Thật mạnh âm u chi khí. Liễu Thanh một mặt kinh thán, nhấc mắt nhìn đi, toàn bộ Phong Đô Quỷ Thành trên không tràn ngập một cỗ màu đen khí tức. Âm u khủng bố, ban ngày còn không có gì. Hiện tại là trạng vạng tối, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ âm u chi khí đập vào mặt. Càng không nói vừa đến buổi tối, mặt trời xuống núi sau nơi này lại biến thành bộ dáng gì. Liễu Thanh thậm chí hoài nghi, nơi này đến buổi tối có thể hay không biến thành bách quỷ dạ hành, quần ma loạn vũ. Hắn nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra gọi cho Mục Băng, tổng huấn luyện viên. Mục Băng kinh ngạc vừa nghi ngờ. Vì sao Liễu Thanh sẽ gọi điện thoại cho nàng? Liễu Thanh không nói nhảm, mà chính là đem nơi này tình huống căn bản nói với nàng một lần. Này mới khiến Mục Băng rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. Đây là để trong này phong tỏa một số nhân viên tương quan toàn bộ rút lui. Dù sao vô cùng có khả năng ẩn giấu đi đáng sợ tà vật. Người bình thường không cách nào ứng phó, miễn cho xuất hiện không cần thiết thương vong. Huấn luyện viên xin yên tâm, ta lập tức sẽ chỉ bọn họ một tiếng. Cần phái người trợ giúp sao? Mục Băng làm cam đoan, vẫn không quên tìm hỏi một câu phải chăng cần trợ giúp. Liễu Thanh trực tiếp cự tuyệt. Không cần, các ngươi đi xử lý những chuyện khác. Đúng, như có rảnh, ngươi có thể tới một chuyến. Ta giúp ngươi đề cao một ít thực lực. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định giúp Mục Băng sách cao một chút thực lực. Không có ý tứ gì khác, cũng là muốn sách cao một chút người thực lực lên, thì không cần sự tình gì đều muốn chính mình tự mình đi làm. Dù sao hắn không có bao nhiêu thời gian, càng nhiều còn là tu luyện chính mình đề cao thực lực. Có một số cao thủ xuất hiện thế chỗ, xử lý một số khó giải quyết vấn đề thì không cần hắn tới. Được rồi, ta lập tức chạy tới. Mục Băng trong lòng kích động, ngữ khí đều mang một chút run rẩy. Đây là cơ duyên a. Đối với Liễu Thanh vị này Long Nguyên Các thần bí huấn luyện viên, tất cả Long Nguyên Các người đều rất rõ ràng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại có bực này cơ duyên. Không đến trước đó, nàng vẫn là xin chỉ thị Ngũ Các lão. Kết quả đương nhiên là đồng ý, thậm chí để cho nàng tranh thủ thời gian thả xuống trong tay sự tình chạy tới tìm Liễu Thanh. Cúp điện thoại, Mục Băng lập tức gọi cho bên này ngành tương quan, đem nơi này vấn đề tiếp nhận đi qua. Tiếp đó, cũng là Long Nguyên Các đến xử lý. Làm xong những chuyện này, Liễu Thanh mới chính thức đặt chân mảnh này âm u kinh khủng Phong Đô Quỷ Thành. Kỳ thật nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, nơi này cũng không phải là địa phủ, chỉ là người kiến tạo ra được một tòa khu vui chơi thôi. Phía trước, đập vào mi mắt là một đạo to lớn cửa khẩu. Quỷ môn quan, xuyên qua quỷ môn quan, một cỗ âm u chi khí đập vào mặt đánh tới, khiến người ta toàn thân run rẩy. Liễu Thanh mặt không thay đổi đi đến, qua quỷ môn quan, cũng là Vọng Hương Đài. Lại hướng phía trước cũng là Nại Hà Kiều. Dưới cầu một đầu đục ngầu dòng sông, chính là Vong Xuyên Hà. Tại bên bờ đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên khắc lấy Tam Sinh Thạch ba chữ to. Lại hướng phía trước cũng là một đầu hài cốt trải đường nhỏ. Hoàng Tuyền Lộ, hai bên mới trồng các loại kỳ dị bông hoa, dường như cũng là bỉ ngạn hoa một dạng. Cuối cùng đi đến Diêm La Điện, còn có 18 tầng địa ngục, lục đạo luân hồi chờ một chút danh lam thắng cảnh. Toàn bộ Phong Đô Quỷ Thành cơ bản đi dạo một vòng. Liễu Thanh trong lòng âm thầm vui sướng. Nơi này quả nhiên có thể đánh dấu, mà lại có nhiều chỗ còn có thể tái diễn đánh dấu. Trước hết ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, không người đến quấy rầy vừa vặn có thể đánh dấu. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, trong lòng có một cái quyết định, trước không tiếp theo về miêu trại, hắn quyết định lưu tại nơi này một đoạn thời gian, giải quyết nơi này tà vật vấn đề cùng uy hiếp, sau tu luyện một đoạn thời gian lại trở về. Như là có người biết Liễu Thanh một người lại muốn vào ở tòa này âm u kinh khủng quỷ thành, khẳng định sẽ dọa sợ. Màn đêm dần dần buông xuống, quỷ trong thành âm khí càng ngày càng nặng. Nửa đêm 12 điểm, một ngày mới đánh dấu cơ hội đổi mới. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Liễu Thanh mở hai mắt ra, trong lòng yên lặng câu thông hệ thống mặc niệm đánh dấu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.